Chương 1075. Tôi luyện tinh thần. Đây là một cái tòa đại điện rộng lớn. Nhìn về phía tận cùng chỉ thấy mơ hồ. Cả đại điện dường như là ở trong thời kỳ hỗn độn vậy. Ở đây chỉ cần ý thức của người kiên trì được thì tinh thần sẽ là không ngừng trùng sinh. Nhàm nói, nhìn quần ý thức của Lâm Động. Nếu không chịu đựng nổi thì cũng không cần phải tu luyện tinh thần nữa. Vì sau này nếu có tu luyện cũng chỉ là càng thêm thống khổ mà thôi. Chắc người biết rõ, thế gian này không có sức mạnh nào tự nhiên có cả. Ý thức Lâm Động hít sâu một hơi rồi nói, điều này ngươi không cần nói, tiếp tục đi. Ý thức Lâm Động rung động, ánh sáng ngưng tụ, một đạo tinh thần thể ngưng kết. Hai tay của hắn siết chặt, rồi ngẩng đầu lên nhìn phản chiếu phía trước. Lần này hắn không nói gì, lập tức dậm chân lao tới. Ầm ầm, hai thân ảnh tiếp tục giao đấu một cách hung hãn. Thế nhưng lần này Lâm Động chỉ kiên trì được thêm 10 hiệp thì bị hình ảnh phản chiếu kia một quyền đánh cho lộ đầu. Phù, ý thức Lâm Động bay lơ lửng, thấp thoáng tiếng thở lặng lẽ vang lên, trong đó che giấu một cái sự đau đớn. Lại nào, Lâm Động nghiến răng, thân thể lại ngừng kết, tiếp tục xông tới. Bình bình, trong đại điện thanh âm trầm đục không ngừng vang lên, giống như những con hùng thú chiến đấu không biết mệt mỏi. Quyền phong mạnh mẽ tạo những cái tiếng gió rít điếc tai. Tinh thần thể của Lâm Động liên tiếp bị hình ảnh phản chiếu lạnh lùng đánh tan. Nhưng mà hắn không thể vì thế mà chùn bước. Từng chút tinh thần không ngừng ngưng tụ rồi tiếp tục xông tới, như những cái tên hung đồ giết chóc đỏ cả mắt. Chỉ là có lẽ Lâm Động bị những cái cơn đau kích thích đến mức ý thức cũng dần mờ nhạt đi nhiều, không phát hiện ra rằng sau nhiều lần tinh thần thể ngưng tụ, ánh sáng trên thân thể dần thu lại. Thời gian mà hình ảnh phản chiếu kia dùng để đánh bại hắn cũng kéo dài hơn. Ở đây không có nguyên lực, chả có cái gì là ý chí kiên định như sơn. 435 lần rồi. Nhàm bình tĩnh nhìn tinh thần thể được ngưng tụ hết lần này tới lần khác. Hắn có thể cảm nhận được ý thức của Lâm Động lúc này khá mơ hồ, nhưng mà tinh thần thể của hắn bất giác trở nên vô cùng thật chất. Tinh thần thể vẫn là được kiên trì, hoàn toàn dựa vào ý niệm kiên cường. Ý niệm này khiến cho nhà phải tán thưởng. Nhục thể của con người có thể yếu ớt, nhưng nếu mà ý chí hắn không mạnh mẽ, chắc chắn không thể trở thành cường giả chân chính được. Mà rõ ràng Lâm Động không thuộc trường hợp này. Tuy trước đó nhà ở trong trạng thái ngủ vui, nhưng cũng đã chứng kiến người thiếu niên non nớt trước đây từng bước đi ra từ vương triều đại viêm nhỏ bé cho đến tận ngày hôm nay, mà biểu hiện hiển nhiên chưa phải là điểm cuối cùng. Hắn luôn cảm thấy người thanh niên này vẫn chưa phải mạnh mẽ, sau này sẽ đạt tới mức ngay cả hắn cũng phải khâm phục. Lại một cái thanh âm trầm đục truyền tới từ phía dưới. Nhàm nhìn xuống thì nheo mắt lại, chỉ thấy bàn tay của hình ảnh phản chiếu kia xuyên qua tim Lâm Động, nhưng đồng thời nắm đấm của Lâm Động cũng đánh tan thành đầu của hình ảnh. Một cái sự đồng quy vu tận ác liệt. Hình ảnh kia rung động dần dần biến thành hư vô, còn thân thể Lâm Động ngã ra rồi vỡ tan biến thành một cái quầng ý thức bay lên. Khung ảnh quay trở lại trong đại điện dùng để tu luyện tại Lôi Yên Sơn. Lâm Động đột nhiên mở mắt, gương mặt tái nhợt tới đáng sợ, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán, hai tay siết chặt lội hết gân xanh. Tuy thân thể hắn không có chút tổn thương nào, thế nhưng sau khi tinh thần thể quay lại cơ thể, cơn đau thấu xương trào sức như thủy triều. Thân thể Lâm Động run rẩy cố gắng chịu đựng cơn đau nhói tấn công. Cứ thế sau nửa giờ hắn mới thả lỏng được đôi chút. Năm đó bát chủ cũng phải trải qua sự rèn luyện này. Nhàm hiện ra rồi nói, thế thành tích của ta là xếp thứ mấy? Lâm Động quệt mồ hôi thuận miệng hỏi. Thứ 9. Khóe miệng Nhàm khẽ động. Vậy là đứng cuối rồi. Lâm Động cười. Năm đó khi thôn vệ chủ đánh bại hình ảnh đầu tiên thì thất bại tới 100 lần. Xếp thứ 2. Nhàm dừng lại một chút rồi nói, xếp thứ nhất là băng chủ, chỉ thất bại 11 lần. Lâm Động cứng người lại kìm không được gật gù. Lợi hại. Chỉ khi giao đấu với hình ảnh ký mới hiểu được sức mạnh của nó. Về băng chủ kia thất bại có 11 lần đã đánh bại nó. Điều này không chỉ dùng cái từ thiên phú siêu tuyệt để hình dung, chả trách bang chủ được mọi người cho rằng có khả năng đạt tới trình độ của phù tổ. Trước khi đánh bại được hình ảnh, thì Lâm Động thất bại hơn 800 lần, khoảng cách thật quá xa vời. Nhưng nó cũng không nói lên điều gì, căn bản của người yếu hơn bọn họ. Họ được chủ nhân ta đích thần chỉ dạy, còn ngươi bao làm này phần lớn đều là tu luyện. Nếu có được sự chỉ dẫn và điều kiện tu luyện giống họ, chắc chắn thành tích tốt hơn nhiều. Nhàm khẽ nói. Có lẽ vậy, Lâm Động cười ánh mắt không hề có vẻ thất bại. Hắn ngẩng lên nhìn cái ánh sáng khổng lồ ở trên không trung, đôi mắt hừng cháy. Ta sinh ra vốn là người không dễ dàng chịu khuất phục, vì thế ta không muốn thua kém bất kỳ ai. Mai tu luyện tiếp đi. Nhàm khựng lại, kiểu tu luyện này rất thống khổ, mỗi lần đều cần vài ngày để hồi phục. Nhưng khi thấy ánh mắt Lâm Động, hắn cũng không ngăn cản, chỉ là khẽ gật đầu, sâu trong mắt là sự tán thưởng. Một tháng sau đó, Lâm Động gần như không rời khỏi đại điện nửa bước. Ngày nào hắn cũng ở gần trong vô gian thần ngục bàn để tôi luyện. Hắn muốn biết bù đắp lại sự sao nhãng với tinh thần lực trước đây, bỏ ra công sức rất lớn. Nhưng may dần dần hắn cảm nhận được tinh thần lực của Lê Hoàn Cung của mình dần dần nhanh chóng trở nên dồi dào hơn. Cứ với tốc độ thế này, đột phá tiên phù sư đại thừa chỉ là vấn đề thời gian. Trong một tháng, Tiểu Viêm vẫn bế quan. Lâm Động vì tu luyện tinh thần lực mà khó lòng quan tâm tới việc trong Lưu Yên Sơn. Nhưng nhờ có Trần Thông, Hoắc Diểu, hai người họ có năng lực hơn hai huynh đệ hắn rất nhiều, Lưu Yên Sơn dưới sự quản lý của họ không hề xảy ra rắc rối gì lớn. Tuy giữa chừng họ từng muốn gọi Lâm Động, nhưng sau khi cảm nhận được luồng năng lượng kinh người tỏa ra từ đại điện, họ rút lại ý định. Họ có thể nhận ra lúc này Lâm Động đang trong thời kỳ tu luyện quan trọng, cho nên cuối cùng là đành bất lực đi ra. Một tháng khổ tu cũng nhanh trôi qua, nhưng mà cường giả như Trần Thông dần cảm nhận được dường như từ trong đại điện tỏa ra một cái luồng tinh thần lực mạnh mẽ kinh người. Khi tinh thần lực đang dần đậm đặc hơn, trên bầu trời xuất hiện ngoài Lôi Yên Sơn một cái tiếng rít gió. Hai thân ảnh xuất hiện, họ mặc áo bào xanh với hình hoa văn của con huyết long cuộn mình, thấp thoáng cảm nhận được thứ áp lực mạnh mẽ lan tỏa. Người của huyết long tộc tới, yêu soái Lôi Yên Sơn còn không mau ra nghênh đón. Hai thân ảnh hiện ra ngoài Lôi Yên Sơn, rồi một cái tiếng quát tựa như sấm rền vang vọng khắp dãy sơn mạch. Chương 1076, Huyết Long Điện. Tiếng quát lạnh lùng được bao bọc bởi nguyên lực hùng hồn vang vọng khắp bầu trời bên trên Lôi Yên Sơn. Cả Lôi Yên Sơn rõ ràng cũng vì thế mà bị kinh động. Rồi vô số thân ảnh lướt qua bầu trời, nhìn hai thân ảnh trên không trung kia đầy cảnh giác. Kẻ vừa tới là ai? Một cái cường giả trong Lôi Yên Sơn sắc mặt ngưng trọng nhìn hai thân ảnh mặc thanh bảo quát lên. Hà, chẳng qua là đồ yêu soái, lẽ nào không nhận ra cả chỗ dựa của Lôi Yên Sơn rồi sao? Hai thân ảnh kia cười nhạt, chỉ là giọng nói mang cảm giác lạnh máu thấu xương khiến nhiệt độ Lôi Yên Sơn như tụt xuống. Hà, thì ra là hai vị đại thống lĩnh của Huyết Long Điện. Thật lễ không đón từ xa. Trong Lôi Yên Sơn vì động tĩnh này trở nên náo động hơn một chút. Rồi nhanh chóng có vài thân ảnh bay ra. Trần Thông nhìn hai thân ảnh kia ánh mắt ngưng đọng một chút rồi vội cười nói. Thì ra là thiết sư tướng Trần Thông. Thế nào, yêu soái cũng đổi rồi mà người lại yên ổn ra sao? Xem ra công lao không nhỏ. Hai thân ảnh kia nhìn Trần Thông cười nhạt. Trần Thông nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi, đương nhiên hắn nhận ra sự châm chọc trong lời của hai kẻ kia. Nhưng lúc này hắn không dám nổi cáu, dù sao thì chúng không phải là nhân vật tầm thường. Đành phải nói, không biết hai đại thống lĩnh tới Lôi Yên Sơn có việc gì. Yêu soái đại nhân hiện đang bế quan. Bế quan? Nam tử có cái cảm nhọn nghe vậy sắc mặt tối lại lạnh lùng nói. Vậy thì gọi ra đây, lần này bọn ta tới là để chuyện lời của Huyết Long đại nhân. Tần yêu soái các người nghe nói là Viêm tướng trước đây đúng không? Vừa nghe thấy bốn chữ Huyết Long đại nhân, Trần Thông và bọn Hoắc Diểu phía sau biến sắc. Chắc hẳn rất quen với đại nhân vật sừng sững ở thú chiến vực hàng trăm năm nay. Trước đây đều là cường giả của Lôi Uyên Sơn, đương nhiên bọn họ biết quan hệ giữa Từ Trung và Huyết Long Điện. Trần Thông nhìn mấy người Hoắc Diểu rồi nhìn về phía đại điện tu luyện phía sau núi. Ở đó lúc này đang được bao phủ bởi cái thứ tinh thần lực đậm đặc. Người trong đó không có dấu hiệu gì là sắp ra ngoài. Hai vị đại thống lĩnh, yêu soái đang bế tự quan. Nếu thực sự có chuyện gì thì có thể nói cho ta trước được không? Đợi khi nào yêu soái xuất quan thì ta truyền đạt lại. Trần Thông do dự một chút rồi nói. Vừa dứt lời, hắn cảm nhận được cái luồng khí tức chèn ép đến nghẹt thở bùng phát từ hai kẻ đó. Theo đó là một giọng nói lạnh băng. Xem ra tần yêu sói của các ngươi thực sự không biết điều chút nào. Bảo huyết long điện đợi hắn sao? Hừ hừ. Từ chung cũng không có bản lĩnh đó. Các ngươi không định gọi ra thì hai người bọn ta động thủ. Hai nam tử kia cười lạnh, tuổi thân hình khẽ động lướt về phía trong Lôi Yên Sơn. Hai vị đại thống lĩnh xin dừng tay. Trần Thông thấy vậy sắc mặt kịch biến, hồ lên định bay tới. Hừ, nhưng khi hắn mới động đậy, một tiếng hừ vàng lạnh, rồi một cái đại quang ấn ập tới đánh lên mấy người hắn. Bình, mấy người Trần Thông bị đánh bật ra loạn trọng lùi về sau. Hai đại thống lĩnh đều là cường giả thành danh từ lâu trong tú chiến vực, ai cũng là từ huyền cảnh viêm mãn. Dù là từ chung, muốn một chọi hai không thể thoải mái. Vì thế, với khả năng của họ đương nhiên không thể ngăn chặn. Hai đại thống lĩnh của Khuyết Long Điện hung hăng xông vào Lôi Yên Sơn, ánh mắt dừng lại ở đại điện lan tỏa tinh thần lực. Huyết Long đại nhân có lời truyền đạt, tần nhiều soái Lôi Yên Sơn còn không ra. Hai đại thống lĩnh trừng trừng mắt nhìn đại điện, tiếng quát rung động cả không gian. Thế nhưng tòa điện vẫn là im lìm, không có bất cứ động tĩnh gì. Hai thống lĩnh thế vậy, nộ hỏa cháy rực, không nói gì thêm, tung quyền nguyên lực cuồn cuộn đánh về đại điện. Với thực lực hai người cùng ra tay, đừng nói là một cái tòa đại điện, ngay cả một cái tòa núi cũng tan thành tro bụi. Có điều khi nguyên lực sắp chạm vào đại điện thì một cái luồng tinh thần lực hùng hồn từ bên trong bùng phát lao ra, thẳng vào thế công hùng hoàng kia. Bùm. Cả đại điện rung chuyển, xung quanh xuất hiện vô số đường rạn nứt, cảm giác giống như địa chấn. Hừm, hai đại thống lĩnh thấy thế công bị hóa giải, ánh mắt có phần kinh ngạc rồi cười khẩy. Quả là có chút bản lĩnh, chả trách đoạt được vị trí yêu soái cửa từ chung. Nhưng bọn ta muốn xem hôm nay rốt cuộc người có lộ diện hay không. Vừa dứt lời, quanh người chúng cuồn cuộn nguyên lực thành thế kinh người uỳnh uỳnh. Thế nhưng khi chúng chuẩn bị tấn công thì trên trời bỗng nhiên cuồn cuộn hắc vân sấm sét vàng rền cả trời đất. Đây là phong lôi kiếp. Hai đại thống lĩnh nhìn đám hắc vân tụ lại, cảm giác sức mạnh cuồng bạo tới kinh người, ánh mắt có phần kinh ngạc. Phong lôi kiếp mạnh tới mức này, xem ra tinh thần lực sắp đột phá tới tiên phù sư đại thừa rồi. Tần yêu soái của Lôi Yên Sơn cũng có tinh thần lực lợi hại vậy sao? Hai đại thống lĩnh nhìn nhau nhíu mày. Yêu thú chủ yếu là tu luyện nhục thể và nguyên lực, có được thành tựu về tinh thần lực thế này, ngoài một vài chủng tộc đặc biệt thì đều là khá yếu. Mấy người Trần Thông cũng đuổi tới, nhìn động tĩnh trên trời bọn họ kinh ngạc. Họ rất rõ thực lực Lâm Động, không ngờ hắn có tinh thần lực mạnh tới vậy. Ôi, lôi đình cuồng bạo trong đám hắc vân tụ lại, một cái tiếng lộ rung trời vang lên. Một đạo lôi đình giống như là con lôi long sơn anh múa vuốt lao xuống đại điện. Ôi, bỗng mọi người thấy một cái thân ảnh xuất hiện phía trên đại điện. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lôi đình cuồng bạo, không hề có ý né tránh, ngược lại là chậm chậm giang tay ra. Cuối cùng lôi đình đánh xuống, cả tòa đại điện gần như tan tành thành tro bụi trong nháy mắt, tạo lên cái hố không đáy khổng lồ. Nhưng mọi người không ai để tâm, tất cả cùng nhìn về thân ảnh mỏng manh mà lôi đình vừa đánh qua. Hắn không hề bị thương tổn chút nào, dường như tia sét cuồng ngạo kia không hề ảnh hưởng tới hắn. Tất cả đều là ồ lên. Hai đại thống lĩnh Huyết Long Điện cũng trở nên ngưng trọng. Hai đại thống lĩnh ngẩng đầu lên nhìn hắc vân cuồn cuộn, ánh mắt rực như lấp lánh lôi quang, rồi hắn khẽ nhíu mày nói: "Tan đi." Đột nhiên, lôi vân ngừng tụ sức mạnh cuồng bạo, bỗng dần thu nhỏ biến mất trước bao ánh mắt kinh ngạc. Cứ thế mà biến mất sao? Mấy người Trần Thông thất thần nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt có phần cổ quái. Họ cũng rất rõ về phong lôi kiếp của Tiên Phù Sư, uy lực rất đáng sợ. Thế nhưng mà phong lôi kiếp vừa rồi cuồng bạo như vậy, Lâm Động chỉ nói tan là tan. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người có bản lĩnh này. Sau phong lôi kiếp tan, bầu trời trở nên yên tĩnh dị thường. Lâm Động khẽ vỗ tay, lờ lụ cười nhìn hai thân ảnh kia cùng tay nói: "Chỉ ra là bằng hữu của Huyết Long Điện, không biết tới Lôi Yên Sơn có việc gì." Người chính là tân yêu soái của Lôi Yên Sơn. Hai đại thống lĩnh nhìn Lâm Động nhíu mày nói: "Hà, tân yêu soái là huynh đệ ta, nhưng hắn đang bế quan, có việc gì cứ nói với ta." Lâm Động mỉm cười. Hai đại thống lĩnh nghe vậy nhìn nhau, có lẽ vì chứng kiến bản lĩnh của Lâm Động lên thái độ ngông nghênh không như trước chỉ là nói: "Việc xảy ra ở Lôi Yên Sơn, Huyết Long đại nhân đã biết." Nhưng ngài không nói gì nhiều. Lâm Động gật điều: "Có điều, Huyết Long đại nhân bảo bọn ta truyền lời, chuyện này Lôi Yên Sơn coi như nào, Huyết Long điện là thủ lĩnh nữa hay không?" Hai thủ lĩnh nhìn Lâm Động với ánh mắt sáng lẹp. Lâm Động nhíu mày rồi cười: "Lôi Yên Sơn chỉ đuổi soái, mọi việc khác không thay đổi. Hắn không khởi định tranh vị trí lão đại với Huyết Long Điện, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích thì hắn chẳng quan tâm." Hai đại thủ lĩnh nghe vậy ánh mắt có ý, coi như người biết điều. Nếu như vậy, Lôi Yên Sơn dâng nạp cống nạp năm nay, điều kiện không đổi, tất cả là 300 triệu viên huyền nguyên đan. Ngoài ra Có hơn một tháng nữa thần vật bảo khố sẽ khai khởi. Theo quy tắc 10 năm, thần vật Nô Yên Sơn có được đều là dâng cho Huyết Long Điện. Hai thống lĩnh bình thản, nhưng rồi dần giọng nói yếu đi, vì họ nhìn thấy gương mặt vốn tươi cười của Lâm Động bỗng lạnh lùng. Huyết Long Điện muốn làm lão đại, ta không có ý kiến gì. Lâm Động chậm chậm ngẩng lên, đôi mắt đen tuyền nhìn hai thống lĩnh Huyết Long Điện. Nhưng Huyền Nguyên Đàn thì không có. Thần vật Lô Yên Sơn còn thiếu, vì thế không nộp. Bọn Trần Thông nhìn Lâm Động mà sững sờ, vị đại nhân này quả nhiên là bá khí như trước. Chương 1077, lưỡng đại thống lĩnh. Giọng nói bình thản của Lâm Động vang vọng khắp đất trời, khiến cho sắc mặt hai thống lĩnh Huyết Long Điện tối sầm. Hả, đúng là có khí phách. Người có biết người nói vậy ý nghĩa là gì không? Một nam tử nhìn Lâm Động cười khẩy. Đừng tưởng ngươi đánh bại Từ Trung có tư cách ngông nghênh ở thú chiến vực này. Tên còn lại cũng là có vẻ châm chọc. Lâm Động cười nhạt, mười ngón tay đan vào nhau, bình tĩnh nhìn hai kẻ trước mặt. Ta biết rõ mình đang nói gì. Các người có ý kiến cứ bập báo lại với Thiên Long yêu soái là được. Hắn muốn tiếp tục làm lão đại, ta không phản đối. Nhưng muốn lấy được gì từ Lô Yên Sơn ta, e rằng không dễ đâu. Lâm Động không muốn tham gia vào những cuộc tranh giành, nhưng với tính cách của hắn, có thể để cho Huyết Long Điện đè lên đầu, cưỡi lên cổ sao? Huống hồ, nếu có được một món thần vật, Lô Yên Sơn sẽ tăng mạnh chiến đấu lực, sao hắn có thể giao nộp? Khẩu khí thật lớn, hai đại thống lĩnh đều giận dữ quát lớn, ánh mắt lạnh như băng nói. Nhưng không biết rốt cuộc người có quyền quyết định hay không. Đến lúc đó e là người chịu không nổi lộ hỏa của Huyết Long Điện ta. Dứt lời chúng nhìn sang mấy người Trần Thông. Họ biết rõ mối quan hệ giữa Lâm Động và Tiểu Viêm. Lâm Động muốn là gì? Chắc chắn Tiểu Viêm không phản đối, hơn nữa không dám nói gì. Nhưng mà họ cũng bất mãn với thái độ của Huyết Long Điện. Họ đã chứng kiến được không ít kỳ tích từ Lâm Động. Họ biết hắn dù làm gì cũng có tính toán của mình. Hắn dám nói những lời như vậy, chắc hẳn có khả năng chống lại Huyết Long Điện. Xem ra Lô Yên Sơn ngươi có danh tiếng không nhỏ, nhưng hôm nay bọn ta đã đến thì không định về tay không? Tần yêu soái bế quan thì ta đưa ngươi về Huyền Long Điện trước, đợi đến hắn xuất quan rồi đến nhận ngươi. Hai đại thống lĩnh thấy phản ứng của bọn Trần Thông, sắc mặt hoàn toàn lạnh băng, nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy sát ý. Uỳnh, chúng vừa dứt lời, nguyên lực bùng phát, áp lực lặng lề bao trùm cả Lô Yên Sơn. Hai vị, đây là Lô Yên Sơn, không đến lượt các vị làm can. Trần Thông thấy thế đại lộ vung tay lên, lập tức có vô số quang ảnh bay tới nhìn hai kẻ đầy cảnh sát. Hừ, thế nhưng hai kẻ kia bỏ ngoài tai. Chúng nhìn Lâm Động biến thành hai đạo hắc quang lao vút tới Lâm Động. Lâm Động nhìn hai thân ảnh lao tới, bàn tay giơ lên chặn mấy người Trần Thông định đến giúp, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Xoẹt, hai thân ảnh gần như lập tức xuất hiện trước Lâm Động. Hắc quang tựa như chiếc gai nhọn rạch tan không gian, đem theo cảm giác lạnh thấu xương bay tới. Keng, hai đạo hắc quang nhằm cổ họng Lâm Động, nhưng khi cách cổ họng Lâm Động, lửa thốn đột nhiên đông cứng. Bốn ngón tay thon dài không biết thỏ ra từ bao giờ, kẹp lấy hắc ảnh chắc như thép. Trên những ngón tay đó dường như mọc vậy xanh kiến hắc quang mạnh mẽ đến mức có thể xé tan một cái cường giả từ huyền cảnh đại thanh, không tạo được chút thương tổn nào. Chút bản lĩnh này cũng học đòi người ta tới tìm cửa tận nơi ra ngoài, thế có phải là tự tin quá rồi không? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn hai kẻ kia, sắc mặt có phần thay đổi, cười nhạt. Mấy người Trần Thông tiến lại gần, thấy Lâm Động dùng bốn ngón tay chặn được thế công của hai kẻ kia, tất cả chấn kinh. Ngươi, thần sắc hai kẻ kia nặng nề, chắc chắn chúng rất ít khi thấy người dùng tay không mà đỡ được chiêu của chúng. Huống hồ người thanh niên này chỉ là từ huyền cảnh tiểu thành. Xem ra kẻ giết Từ Trung trong tin đồn không phải Tần Yêu Soái mà là một con người. Tin đồn quả không sai. Hai đại thống lĩnh trầm giọng nói, lúc này chúng cảm nhận được người chẳng có gì đặc biệt, trước mới là quỷ dữ thực sự. Có điều bọn ta không dễ đuổi như ngươi nghĩ. Quyền lực bùng phát, chúng nhanh chóng phình to, một số lớp vảy sắc nhọn mọc ra. Chỉ trong thời gian ngắn, hai tên thống lĩnh biến thành dạng lửa người lửa than lăn. Phía sau chúng là có gai sừng, nhìn từ xa đúng là thứ vũ khí giết người máu lạnh. Lâm Động đại nhân cẩn thận, chúng đều là ma dịch tộc, trong cơ thể có chút huyết mạch của Long tộc, vô cùng hung hãn. Mấy tên Trần Thông thấy vậy vội nhắc nhở, hung quang hung hồn cuộn trào trong cơ thể hai kẻ đó. Chúng nhìn Lâm Động hung tàn, móng vuốt bao bọc bởi nguyên lực xuyên thủng hư không, tấn công thẳng lên đầu Lâm Động. Thằn lằn sao? Lâm Động nhấn mày nhưng không hề né tránh, thanh quan cuồn cuộn trên hai nắm đấm. Những cái lớp vảy xanh xuất hiện, chỉ là thứ vảy này dường như uy nghiêm hơn thứ vảy trên người hai kẻ kia. Keng, tia lửa bắn tóe, một cái vòng sóng dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, ngay không gian cũng bị luồng năng lượng đó làm cho méo mó. Nhục thể thật mạnh, Hai đại thống lĩnh huyết long tộc bị đánh lùi mấy bước, rồi nhìn hai nắm đấm của Lâm Động đầy chấn động. Chúng cảm nhận được một cái luồng năng lượng khiến cho bọn chúng cảm thấy áp lực từ Lâm Động. Cho các người biết thế nào sức mạnh thực sự của rồng. Lâm Động cười, thanh quang tụ lại thành thanh long trong mắt. Quanh người bỗng phát ra thanh quang, vô số thanh long hiện ra chui vào người hắn. Thân thể Lâm Động nhanh chóng phình to, vảy xanh hiện ra, cả bàn tay bàn chân biến thành chân rồng, tỏa ra thứ luồng sức mạnh đáng sợ. Trạng thái bán long sao? Hai đại thống lĩnh thấy Lâm Động biến đổi như vậy, sắc mặt thay đổi. Chúng cảm nhận được thứ áp lực thậm chí còn mạnh hơn cả Thiên Long yêu soái. Đó không phải là thực lực Lâm Động mạnh hơn Thiên Long yêu soái, mà là vì áp lực từ hắn thuần túy hơn Thiên Long yêu soái. Xoẹt, thế nhưng Lâm Động không cho chúng nhiều thời gian để chấn kinh, cười lạnh lùng rồi cơ thể rung, mau rút lui. Hai kẻ đó vội vàng cùng rút, quá muộn. Thế nhưng lúc này thì từ đằng sau bỗng có tiếng cười vang lên. Chúng kinh hãi khi thấy hai đạo long quyền khổng lồ cùng với tiếng long ngâm ập tới. Bốp. Nhưng mà chúng không phải hạng vừa, ngay lập tức quay người đàn chéo tay trước ngực, nguyên lực bùng phát. Thiết tích bích. Không gian phía trước chúng như là đông cứng lại, nguyên lực biến thành một cái bức tường với vô số đường hoa văn kỳ dị. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, trên hai tay hiện ra lôi quang dần dần chui vào long quyền. Rầm. Cuối cùng Lâm Động đấm thẳng lên tầng phòng ngự kia. Rắc. Bức tường vững chắc tựa thép nhanh chóng nứt ra rồi lộ tung trước ánh mắt kinh hãi của hai cái đại thống lĩnh. Hai thân ảnh bay ngược về sau, thân thể găm thẳng vào một ngọn núi. Vẻ mặt Lâm Động lạnh như băng, hiển nhiên hắn không có ý lương tay. Hắn nắm tay lại một cái cây trường mâu với lôi quang tụ lại ở trên ngọn mâu hiện ra. Các người muốn trả lời thì ta cho. Ánh mắt Lâm Động lóe hàn quang, trường mâu đem theo sức phá hoại kinh người bắn thẳng về phía vách núi. Thế nhưng khi trường mâu sắp xuyên qua hai đại thống lĩnh thì đột nhiên một bàn tay đỏ rực tóm lấy và bóp nát trường mâu. Tiểu tử, người thật to gan, dám hạ sát thủ với người huyết long điện. Đồng thời lúc đó là một tiếng quát phẫn nộ vang lên. Thiên Long yêu soái. Bọn trần thông nghe vậy sắc mặt tái nhợt, Lâm Động cũng lạnh nheo mắt lại.